Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, ngàn phát, vạn sợi. Hắn đương nhiên biết, đại chiến thời điểm mấu chốt bỗng nhiên phạm sợ, là tuyệt đối không được. Thế nhưng hắn không khống chế được chính mình linh hồn chân thực phản ứng. Từ xa nhìn lại, Thiên Ảnh Ái cùng Lộc Vũ hai bên đều là một cái thân ảnh khổng lồ lao tới. Thiên Ảnh Ái là ảo diệt đi ra tu la hư ảnh, mà Lộc Vũ tắc thì là thân là nguyên anh huyết dương tử, không thể sửa đổi sự thực, là tu la hư ảnh đụng nhau hướng huyết dương tử. Hai cái quái vật lớn nhất sau nghênh đón trung cực va chạm mạnh, ầm ầm. Thiên Ảnh Ái cùng Lộc Vũ cái này hai đại nhân tộc cường giả giao phong, nhất sau biến thành hai cái này vật khổng lồ va chạm. Tu la hư ảnh trùng kích là lệ quỷ một dạng gào thét, huyết dương tử cự phủ cùng tu la hư ảnh quỷ mị ngàn tay là hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng loại hình, có thể lang dập dạp rối bù. Tu la hư ảnh quỷ mị ngàn tay tuy nhiều, thế nhưng nguyên anh cự phủ chặt xuống, cũng là làm cho quỷ mị ngàn tay từng con gãy. Mỗi một lần nổ tung, đều là huyết vụ bay ngang. Nguyên anh cự phủ xuất thủ, giống như là một cái hành tẩu ở tại trong rừng tên lỗ mãng, đang không ngừng chém lấy bụi gai. Bản tôn ngàn tay bách biến, há có thể mặc cho ngươi kiềm chế? Thiên Ảnh Ái lớn tiếng quát lên. Lúc này, hắn là không giữ lại chút nào. Hắn tiếp tục phóng ra cùng với chính mình con bài chưa lật. Sợi tóc của hắn không gió mà bay, giống như là bị điện giật một dạng, trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài. Ở một mảnh hư không bên trong, hắn những thứ kia sợi tóc cư nhiên tự động sinh trưởng, giống như là xúc tua một dạng lan ra kéo dài quá khứ. Rất có một loại ngàn tay vạn tay cảm giác, rậm rạp chằng chịt cảm giác, nhìn người ra đầu đều tê dại. Hắn mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa có mãnh liệt uy năng. Hơn nữa những thứ này sợi tóc chính là huyết pháp. Thiên Ảnh Ái cái này chờ tuyệt chiêu xưa nay không từng thi triển qua. Ngàn phát vạn sợi vừa ra, tuy là uy lực thao thiên, phối hợp hắn tu la hư ảnh xuất thủ, cái kia càng có hơn không tưởng tượng nổi lực mạnh lượng. Thế nhưng đây là muốn đánh đổi khá nhiều, mỗi một cây sợi tóc đều ở đây hút máu tươi của hắn. Một hồi thế tiến công xuống, huyết khí của hắn khẳng định lỗ lã tốt nhiều. Cũng thật sự là quá muốn giết Lộc Vũ, cho nên lúc này liều lĩnh. Hắn chỉ sợ Lộc Vũ lại triệu hồi ra tinh không ma pháo. Hiện nay hắn tu la hư ảnh bị Lộc Vũ nguyên anh chặn, bản thân hắn là thật không tốt chống đỡ tinh không ma pháo. Ngàn phát vạn sợi, vạn vô nhất thất. Hơn nữa, ngàn phát vạn sợi cũng không phải là cùng tu la hư ảnh giống nhau, công kích về phía nguyên anh cự phủ, thành công vòng qua huyết dương tử, trực tiếp xông về phía Lộc Vũ. Cái kia rậm rạp chằng chịt sợi tóc màu đỏ ngòm, giống như là xúc giác một dạng. Lộc Vũ một ngày là khiến cái này huyết phát cho cuốn quanh lên, như thế nào chịu nổi? Cái này tuyệt đối không phải huyết nhục chi khu có thể chống đỡ. Ở lúc mấu chốt này, Lộc Vũ lại không chút nào chịu hoán tinh không hải thuyền ý tứ. Cái này trôi qua thời gian, Lộc Vũ không kịp chịu hoán. Đối mặt đến nguy cơ, Lộc Vũ chỉ là đánh ra chiêu thức của mình. Chiêu thức kia vừa ra, tức thì lôi kéo trong thiên địa khí thế lật, tựa hồ nhật nguyệt cũng vì đó tác động, khó có thể tưởng tượng đại dung chuyển. Tới tự Lộc Vũ xuất thủ, chỉ là một chưởng, chính là long trời lở đất. Lấy Lộc Vũ bàn tay làm trung tâm, có một to lớn quang đoàn hình thành. Cái này quang đoàn nhanh chóng xoay tròn, dẫn động tới chu vi hết thảy kinh khí biến hóa. giống như là trong bàn tay dâng lên một đoàn tiểu thái dương. Phá nhật luân hồi thần trưởng, Lộc Vũ đánh ra, chính là truyền lại đời sau chi tuyệt học. Đời trước, luân hồi thánh ngọc vì hắn diễn luyện đến tột cùng công pháp. Phá nhật luân hồi thần trưởng, là so với thiên diện luân hồi thần quyền, càng cường đại công pháp. Nếu bàn về uy thế, phá nhật luân hồi thần trưởng càng tốt hơn. Cái này cao hơn một dạng thiên vũ học. Luân hồi thánh ngọc diện luyện chi tinh túy. Vạn năm trước, hắn chi luân hồi đế tôn dùng cái gì sở hữu lớn như vậy uy vọng. Cái này cùng phá nhật luân hồi thần trưởng là không thể rời bỏ. Phá nhật luân hồi thần trưởng vừa ra, thật không biết có bao nhiêu cường địch chết ở một chiêu này chi xuống. Phía trước, Lộc Vũ ở đỉnh phong nhân vương thời điểm, đã từng nếm thử thôi động cái này phá nhật luân hồi thần trưởng, nhưng thủy chung không có biện pháp làm được. Có thể phi thường thuần thục đánh ra thiên diễn luân hồi thần quyền, nhưng thủy chung không thể đánh ra phá nhật luân hồi thần trưởng. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cái này hai môn luân hồi tuyệt học thật ra thì vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Bây giờ khi hắn tấn thăng đến chí tôn cảnh thời điểm, rốt cục có thể vận dụng cái này phá nhật luân hồi thần trưởng. Phá nhật luân hồi thần trưởng vừa ra, phía chân trời đều xuất hiện dị biến. Lộc Vũ trong bàn tay dẫn dắt là tiểu thái dương, mà ở trên 9 tầng trời mặt trời chói chang cũng đều theo Lộc Vũ trong bàn tay tiểu mặt trời phập phồng mà ra, hiện một dạng biến hóa, lên lên xuống xuống, ở lên xuống bên trong tích góp khó có thể tưởng tượng năng lượng uy năng. Soạt, phá nhật luân hồi thần trưởng trong lực lượng bảo tạc thời gian chính là đại tự nhiên năng lượng ở tuôn ra xuất hiện thời gian. Dựa vào luân hồi công pháp, Lộc Vũ trên thực tế là mượn đến rồi đại tự nhiên năng lượng. Lộc Vũ một tay che, hướng phía trước nặng nề đẩy mạnh, trực tiếp đã đem kéo dài đến trước mặt một mảnh sợi tóc, cho nặng nề đánh trúng, dập dạp rối bù, nhất mảng lớn huyết vụ nổ tung, kịch liệt văng lửa khắp nơi, không gì sánh nổi năng lượng trùng kích. Phá nhật luân hồi thần trưởng thật là danh bất hư truyền. Như vậy lực áp phía dưới, ngàn phát vạn sợi tức thì là đánh vỡ một lỗ hổng. Lúc đầu đưa về phía Lộc Vũ những thứ này xúc tua, uy thế tức thì giảm đi. Lộc Vũ không có đình chỉ, tiếp tục xuất thủ. Phá nhật luân hồi thần trưởng, một trưởng tiếp lấy một trưởng, vỗ xuống, một cái lại một cái tiểu thái dương theo Lộc Vũ bàn tay chung đánh ra tới. Mỗi một lần xuất thủ khẳng định đều có thể đưa đến tác dụng, mặc kệ ngàn phát vạn sợi lan ra kéo dài tới người nào địa phương, cũng có thể làm cho Lộc Vũ một trưởng cho oanh diệt. Theo Lộc Vũ xuất trưởng tiến hành, ngàn phát vạn sợi uy lực đang không ngừng đạt được ngăn chặn, lần lượt xuất thủ đều tạo thành càng ngày càng lớn kịch liệt. Hiện nay Lộc Vũ tự thân là hoàn toàn an toàn, ngàn phát vạn cái mền hắn phá nhật luân hồi thần trưởng hóa giải. Đồng thời, Lộc Vũ thần trưởng ở mưu đồ bí mật lấy phản công. Lộc Vũ đang tích góp lấy lớn hơn uy thế. Ào ào, Lộc Vũ lúc này đây hai tay hành động, đồng thời xuất trưởng, hai bàn tay chung đều là dựng dụng ra hai đợt tiểu thái dương, đang nhanh chóng biến hóa chung. Hai đợt tiểu thái dương xác nhập thành một vòng đại thái dương, cùng nhau xác nhập là vì lớn hơn nở rộ. Nhất về sau, Lộc Vũ đem song trưởng đẩy ra đi, tức thì là toàn trường sôi trào, hình thành một vòng đại thái dương, mang theo tuệ ngôi sao một dạng năng lượng, lấy dễ như trở bàn tay tư thế hướng phía trước đánh tới. Chỉ cần xuất hiện ở Lộc Vũ trước mặt ngàn phát vạn sợi, sau cùng hình thái, cũng làm cho Lộc Vũ một trưởng này cho trực tiếp đẩy ra. Một đường đẩy mạnh, có thể nói là thế như trẻ tre. Dầm dầm dầm, Lộc Vũ liên tục xuất thủ. Ở nơi này chiêu lên đến rồi lớn nhất Trương Dương. Giống như là trực tiếp mở ra tới một con đường. Những thứ kia sợi tóc màu đỏ ngòm, toàn bộ bị dẹp yên, đều bị thu gặt. Thiên ảnh ái một chiêu này làm cho Lộc Vũ cho đả diệt. Đồng thời đả diệt triệt để như vậy, có thể nói là toàn bộ dẹp yên. Thiên ảnh ái ngàn phát, vạn sợi chặt đứt. Mà Lộc Vũ phá nhật luân hồi thần trưởng vẫn còn ở. Hết chương.